vườn thanh niên, góc góc vườn. Thiên Ý xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh Radio Việt Nam Hải Ngoại, được phát liên tục 24 giờ mỗi ngày. Kính thưa quý thính giả, chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những tiếng nói đấu tranh cho một Việt Nam không cộng sản, những tấm lòng tha thiết với quê hương và dân tộc của người Việt khắp nơi trên toàn cầu tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam trên hệ thống liên mạng thế giới Pantone. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy, mang dòng họ của Lê Lý Nguyên Trần. Kính thưa quý vị thính giả đang nghe trên đài phát thanh Việt Nam hải ngoại Tampa Bay cùng các anh chị em sinh hoạt trên diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Qua cuộc biểu tình vừa rồi của chúng ta ngày 25 tháng 3 năm 2012, chúng ta đã nghe cuộc trực tiếp truyền thanh trên đài phát thanh Việt Nam hải ngoại, anh Trung Quốc Quốc cũng như chị Thanh Lan phỏng vấn các dân quan đang biểu tình ngày hôm đó. Thì các anh chị nghĩ gì và chúng ta có kinh nghiệm gì để lần sau chúng ta có một cái cuộc biểu tình kết quả hơn? Anh Minh hôm đó chắc cũng có nghe đài phải không anh Minh? Dạ, bữa hôm đó tôi nghe từ đầu tới cuối. Dạ, anh Minh thấy gì và rút kinh nghiệm gì qua cái ngày cuộc biểu tình hôm đó ạ? Tôi thấy hai điểm. Một điểm thứ nhất là những người ở trong nước, người ta rất trông mong và hướng về anh chị em chúng ta ở hải ngoại để giúp cho họ nói được tiếng nói mà ở trong nước họ bị đàn áp. Cái thứ hai, những người muốn phát biểu ý kiến ở trong nước, họ thấy rằng chúng ta lắng nghe họ, họ rất là mừng. Cái nữa đó là tất cả các anh em ở hải ngoại rất lấy làm hào hứng và thấy rằng mình có thể đóng góp được cho bà con ở trong nước một cách trực tiếp và làm cho bà con ở trong nước hào hứng tiếp tục cuộc đấu tranh. Thì đó là những cái điều mà tôi nhận thấy bữa hôm đó. Nếu anh ngày hôm đó anh có thể nói gì được với đồng bào biểu tình thì anh Minh sẽ nói gì với đồng bào đang biểu tình ngày hôm đó? Nếu mà tôi được nói với đồng bào ở trong nước thì tôi thấy rằng cái điều thứ nhất là bà con hãy cố gắng lên, bởi vì bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng đều đòi hỏi cái sự mà kiên tâm. Cái thứ hai là chính vì bà con quyết liệt cho nên hôm đó đó là nó đã đưa bà con lên xe và nó định đưa đi nơi khác, nhưng mà bà con đã quyết liệt cho nên nó không dám đưa ra khỏi Sài Gòn. Nếu anh có mặt trong cuộc biểu tình ngày hôm đó thì anh sẽ làm gì để chúng nó không đưa cho đồng bào dân quan lên chiếc xe bus để mình giải tán cái cuộc biểu tình ngày hôm đó? Nếu mà hôm đó tôi ở trong nước thì tôi chắc tôi cũng lại như là bà con ở trong đó, tức là thứ nhất là hô đả đảo cộng sản, tham nhũng và đòi hỏi dân oan, và cái nữa đó là tôi tạo cái điều kiện cho những người dân oan nó trình bày cho mọi người nghe về cái hoàn cảnh thê thảm của mình. Là bởi vì thường thường thấy rằng nếu mà không có cái dịp như vậy thì bà con không có trình bày được cái điều kiện của mình, mà có những cái người mà đã đi khiếu kiện 18 năm, trời đất ơi. Mà nếu mà không có cái cuộc hôm đó thì chúng ta không thể biết rằng có những cái người mà họ đau khổ và chịu đựng một cách ghê gớm như thế. Vì thế cho nên nhờ cái cuộc mà nói chuyện với bà con ở trong đó thì mới biết rằng cái sự đau khổ của dân chúng nó quá lớn lao mà quá ghê gớm đi. Và mình biết được những chi tiết đó, mình rất là ngạc nhiên và thấy không thể nào mà cầm được nước mắt khi nhìn thấy những người mà mười mấy năm cả gia đình họ đau khổ như vậy. Dạ vâng, cảm ơn anh Minh. Và quý vị khán giả đang nghe đài hôm nay cũng như theo dõi cuộc biểu tình ngày trực tiếp ngày hôm đó thì cũng thể gọi vào đài và có thể gọi vào số 727-266-2373. Và sau đây thì thức xin cũng xin nhường lại cho chị Thanh Lan là cái người trực tiếp phỏng vấn ngày hôm đó, cũng như anh Trung Quốc Quốc có mặt trong room thì cũng cho biết rằng cái ngày hôm đó anh chị em làm thế nào để mà có cuộc phỏng vấn tại hiện trường như thế. Xin mời chị Thanh Lan ạ. Dạ, Thanh Lan xin kính chào quý thính giả Đài Việt Nam Hải Ngoại và xin kính chào quý anh chị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Cái tuần vừa rồi, ngày thứ hai, ngày 26, chúng ta nghe trực tiếp từ buổi sáng sớm ở Việt Nam là chúng tôi đã có mặt để gọi về những người ở Việt Nam, là chúng tôi đã gọi về từ hồi 7 giờ. Nhưng mà tình hình lúc đó thì cũng đang yên tĩnh lắm, chỉ có vài ba nhóm nhỏ nhỏ thôi, 5-6 người thôi mỗi nơi. Thì khoảng chừng 8 giờ rưỡi 9 giờ là bà con bắt đầu tụ tập đông đảo. Kính thưa quý anh chị, là lần đầu tiên có một cái cuộc gọi biểu tình từ Hà Nội tới Đà Nẵng và Sài Gòn. Hà Nội thì cũng có biểu tình, nhưng mà Đà Nẵng thì hình như không. Chúng tôi không có tin tức gì từ Hà Nẵng, từ Đà Nẵng. Nhưng mà ở Sài Gòn thì chúng tôi có phỏng vấn rất là nhiều anh chị em và nhiều bà con, các bà mẹ dân oan ở bên Việt Nam. Thì hầu như, theo tôi nhận thấy, thì hầu như tất cả những bà mẹ dân oan ở bên Việt Nam thì họ đều chán nản cái chế độ Cộng sản bây giờ. Nhưng có một vài người họ vẫn còn tin tưởng, hy vọng. Và có lẽ những người này thuộc loại những người người ta gọi là dân oan mới, người ta gọi là lính mới. Thành thử ra họ còn đang trông chờ, họ còn đang hy vọng rất nhiều ở nơi Đảng Cộng sản Việt Nam có thể xét tới cái hồ sơ của họ, cái khiếu nại của họ và trả lại đất cho họ. Đó là những sự hy vọng mà coi như là ảo tưởng mà thôi. Tại vì như chúng ta được biết là có rất nhiều dân oan họ đã khiếu nại mười mấy năm, 20 năm, 10 năm. Và hoàn toàn là không có một cái tiếng nói nào hết trở lại. Kính thưa quý anh chị, là ngày hôm đó thì chúng ta trực tiếp thì chúng ta thấy có rất nhiều mẹ già coi như là cũng nói chuyện với chúng ta. Họ bày tỏ cái cảm xúc và cái suy nghĩ của họ rất là thoải mái. Họ không ngán một cái gì cả. Nhưng mà bọn công an thì hầu như là nó đông hơn người dân oan. Đó là ngày thứ hai. Sau tới ngày thứ ba, quý anh chị cũng có biểu tình. Và ngày thứ tư chúng ta cũng có biểu tình nữa. Thì ngày thứ tư thì theo tôi được biết là tôi đã nhận được tin tức từ bên Việt Nam là họ đã hốt 60 người dân oan lên chuyến xe bus. Họ chở ra Hồ Ngọc Lãm, rồi từ Hồ Ngọc Lãm họ lại chở những người dân oan đó và để rải rác những người dân oan đó ở khắp nơi. Và cũng nhận được từ tin tức từ bên Việt Nam là cũng may ngày thứ hai chúng tôi đã kêu gọi quý anh chị trong diễn đàn ủng hộ vấn đề tài chánh ăn uống cho những người dân oan. Thì chúng tôi đã góp được một số tiền cũng khá và gửi về. Và coi như là những người dân oan đó họ đã có một số tiền bé bé trong túi, dành túi để họ có thể đi về xe. Vì chúng nó thảy những người dân oan đó khắp mọi nơi, họ phải đón xe bus về hoặc đón xe đò về. Thì tới khoảng nửa đêm tất cả mọi người đều trở về nhà bằng an. Và kính thưa quý anh chị, đó là 3 ngày biểu tình ở bên Việt Nam. Thì sau cái cuộc biểu tình này chúng ta nghĩ gì? Chúng ta hy vọng ở lòng dân như thế nào? Và quý anh chị có những cái cảm tưởng gì trong cái cuộc biểu tình này? Và chúng ta rút tỉa kinh nghiệm là lần sau chúng ta phải biểu tình như thế nào? Chúng ta phải tụ họp lại một khối, hoặc là chúng ta có rất nhiều người anh chị em ở trong nước, và thậm chí họ đã phone cho tôi, họ nói rằng biểu tình không có nên tụ lại và chia rẽ ra làm từng nhóm nhỏ, cầm băng rôn đi khắp mọi nơi để cho những phóng viên ở nước ngoài họ chụp được. Và như vậy thì họ sẽ không có bắt, tại vì cái số nhỏ quá. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì không phải là như vậy. Chúng ta không tập hợp lại thành một lực lượng mạnh thì chúng ta không có tiếng nói mạnh. Và khi mà chúng ta cố gắng đoàn kết lại với nhau, chúng nó hốt ai thì chúng ta phải đấu tranh cho tới cùng, thả cái người đó ra thì chúng ta mới hy vọng là chúng ta cứu được cái người đó. Còn nếu chúng ta cứ lẻ tẻ mà cứ đi như vậy thì chúng ta sẽ bị bắt dễ dàng hơn. Đó là cái ý kiến của một người trong nước đã phone cho tôi và đã nói. Để tiếp tục cái cuộc thảo luận thì Đa xin mời anh Ra Khơi. Xin mời anh Ra Khơi ạ. Ra Khơi trước tiên xin chào tất cả quý vị khán giả nghe đài Radio Việt Nam Hải Ngoại Tampa Bay và diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Qua cái cuộc biểu tình của những người dân oan khiếu kiện vừa rồi đó, cho dù là họ đi, những người khiếu kiện đó, họ được kêu gọi họ và tham gia cho dù là 5 người, 10 người, đó là chúng ta cũng thấy được cái mặt tích cực của người tham gia. Thì cái điều này nói lên là cái sự phát động có kết quả tốt. Và người dân khiếu kiện đó, họ được sự kêu gọi, tất nhiên là họ dám xuống đường. Thì cái điều này là cái điều mà chúng ta nhìn thấy một cái kết quả nó tốt. Chúng ta thấy cái số người đông hơn những cái lần khiếu kiện vừa trước đây. Thì trước đây chúng ta thấy những người khiếu kiện dân oan đó, họ chỉ có thể hiện cái hành động khiếu kiện này bằng cách họ tập trung một nhóm và họ cứ răng mùng, răng chiếu, răng lều bạt, họ nằm ăn, họ ngủ ngay tại những cái cơ quan công quyền để mà họ đòi hỏi cái sự công bằng, công lý. Nhưng mà cái sự này đó thì chúng ta thấy rất là họ làm rất là gọi là rất là ôn hòa đến mức độ mà gọi là im lặng, chứ là không có một cái một hành động nào gọi là tích cực hơn. Nhưng mà cái lần này thì chúng ta thấy qua cái sự mà họ hô hoán, họ kêu gọi, họ hô những cái câu khẩu hiệu đó, thì chúng ta thấy cái sự phản ứng của họ nó có cái phần nó khác hơn nhiều so với những lần trước. Thì bây giờ chúng ta thấy như vậy, trước nhất là cái sự kêu gọi của các cựu chiến binh bộ đội cộng sản gọi những người tham gia, thì chúng ta thấy đó là một cái kết quả chúng ta thấy rất là khả quan. Và cái thứ hai là người dân oan khiếu kiện đó, thì nó không nằm ở trong cái sự kiện chính trị mà gọi là dân oan họ kêu gọi trả đất, kêu gọi trả những cái quyền lợi của những người dân oan. Thì cái điều này nó cũng có một cái mặt tốt ở cái sự mà xuống đường biểu tình. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy những người mà bị 60 người hoặc là hơn đó mà bị hốt về tập trung về Hồ Ngọc Lãm đó, thì cái này là hốt chứ không phải là bị bắt. Thành thử ra cái trường hợp này đó nó không nằm ở trong cái sự kiện chính trị. Thành thử ra đó cũng là một cái điều rất là tốt. Chúng ta nên có nhiều cái cuộc biểu tình của dân oan hơn để mà chúng ta kêu gọi. Tất nhiên là chúng ta thấy nhiều cái mặt ở trong xã hội đều có thấy cái sự bất công và đòi cái quyền công lý. Bây giờ làm sao mà để cho những người mà dân oan này họ được kết hợp lại thành một khối mà đoàn kết nhiều hơn? Thì chúng ta thấy qua cái sự kiện biểu tình, chúng ta thấy nó còn có một cái sự liên lạc không có được chặt chẽ lắm, là có người ở nhóm này, nhóm khác, nhóm nọ, và họ không có tìm ra ở cái địa điểm để mà họ tập trung. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy cái sự phối hợp chưa có được đồng bộ. Lần sau và có thể nhiều lần sau nữa thì những người dân oan họ cần phải có những cái sự kết hợp một cách chặt chẽ hơn. Bằng cách nào? Thì họ có thể họ lập ra thành một cái hội khiếu kiện, hội dân oan khiếu kiện. Thì như vậy đó, thì nó có một tính cách, nó có một cái sự tổ chức rất chặt chẽ hơn. Bất cứ một cái sự xuống đường nào cũng vậy, nếu mà chúng ta theo cái tính cách cá nhân hoặc là một nhóm nhỏ đó, thì nó không có đủ cái sức mạnh bằng là một hội hoặc là một tổ chức. Thì đó là cái phương cách mà để phối hợp các tổ chức đấu tranh. Họ cũng có thể cộng tác thêm những tổ chức đấu tranh khác, họ cộng tác thêm và họ có thể họ phối hợp thêm đó, ngay cả như là hội cựu chiến binh hoặc là những cái tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, cho công lý, cho chủ quyền của đất nước rất nhiều. Thành thử ra đây cũng là một trong những cái nhóm ta phải phối hợp nhiều nhóm để kết tụ lại thành một cái sức mạnh nó lớn hơn nữa, thì cái điều đó nó sẽ có hiệu quả lớn hơn và cái tiếng nói nó sẽ vang động hơn, nhiều hơn. Mong rằng lần sau đồng bào ở quốc nội có được một cái sự tổ chức chặt chẽ hơn, làm việc chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn và đem đến cái thắng lợi lớn hơn. Ra cơ sở xin gửi lại mic cho người điều hành diễn đàn. Xin cảm ơn mọi người chú ý lắng nghe. Dạ, xin cảm ơn lời trình bày của anh Ra Khơi. Nếu mà quý vị khán giả mà có muốn nghe những đoạn audio và chúng tôi đã có dịp phỏng vấn những người dân oan, không phải ngày hôm đó và những ngày hôm sau và trước đó nữa, thì quý vị có thể vô trong cái trang nhà của diễn đàn, tức là hiện tình vn.blogspot.com. Quý vị có thể nghe vô cái phần audio và nghe được rất nhiều đoạn audio phỏng vấn trực tiếp từ diễn đàn. Để tiếp tục cái cuộc thảo luận ngày hôm nay, mời cậu Bảy, xin mời cậu Bảy. Cảm ơn Thanh Lan. Xin kính mến chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Hải ngoại Tampa Bay. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì đồng bào ở trong nước đã đứng lên đòi hỏi biểu tình đòi đất, đòi nhà, đòi cửa suốt 37 năm mà nhà cầm quyền cộng sản đã hành hạ và làm cho dân tộc miền Nam chúng ta vô cùng đau khổ, kể cả dân của miền Bắc. 37 năm cầm quyền, độc lập tự do, người dân nằm co ở ngoài đường. Quý vị đã thấy rõ những cái hình ảnh này, người dân biểu tình bữa đói, bữa no, nằm phơi nắng, phơi sương, những đêm dài dưới mũi mồng và bụi bặm. Thật là đau khổ cho người dân Việt Nam. Mà chính tất cả những người công an, những người bộ đội, những đảng viên của Cộng sản, tất cả người dân ở Sài Gòn, thành phố Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, tất cả đều biết. Nhưng mà những ngày biểu tình này chúng ta đã thấy đã có một cái thành quả rất là tốt, thưa quý vị. Người dân đã không còn sợ hãi nữa. Và chúng ta đã thấy có một cái kết quả rất là tốt. Cộng sản sợ hãi và người dân có cái thành công bắt buộc tài xế xe buýt phải đưa trở lại vị trí cũ và không phải đưa về quê. Và chúng ta thấy có một cái thành quả rất nữa tốt nữa là những người cựu đảng viên và cựu bộ đội của Cộng sản đã tham gia. Chúng ta hy vọng những lần sau này thì những lần biểu tình sẽ có thêm nhiều người bộ đội nữa và nhiều người tham gia vào vấn đề này. Tôi hy vọng rằng dân quan sẽ đổi thành dân tộc đòi dân chủ và đòi lại tự do. Xin gửi cái mít thị. Xin cảm ơn cậu Bảy. Xin mời anh Masana trở lại ạ. Mời anh. Dạ thưa, kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài Radio Việt Nam Hải Ngoại của Florida. Thưa tất cả quý vị, hôm nay cái đề tài là chúng ta rút tỉa được cái kinh nghiệm gì từ cái cuộc biểu tình vừa qua ở Việt Nam. Thưa quý vị, có một bức hình rất là tích cực, đó là ý chí của người dân Việt Nam xuống đường mà chúng ta được nhìn thấy trong cái cuộc biểu tình kỳ này. Đó là một cái dấu hiệu rất là tích cực để cho chúng ta thấy rằng là dân chúng Việt Nam đã thức tỉnh để nhìn ra được cái bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và cái Đảng Cộng sản cùng với cái lá cờ đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái điểm chúng ta học được từ trong cuộc biểu tình ngày hôm nay là chúng ta đã thấy rằng là không chỉ những cái lời mà khẩu hiệu bình thường như chúng ta vẫn từng nghe, mà kỳ này chúng ta đã nghe thấy những khẩu hiệu đòi hỏi chính phủ Mỹ, Tổng thống Obama và người Việt tị nạn ở hải ngoại hãy cứu đồng bào Việt Nam. Thưa các anh chị, tại sao người dân Việt Nam không đòi Trung Cộng đến cứu người dân Việt Nam mà lại đòi chính phủ Mỹ và yêu cầu Tổng thống Obama và người dân Việt gốc tị nạn ở hải ngoại? Đó là cái điểm tích cực mà chúng ta được nhìn thấy. Bây giờ chúng tôi xin bàn về cái vấn đề của cái cuộc biểu tình, mặc dù rằng là thời gian nó không có kéo dài được bao lâu, nhưng mà thưa quý vị, số người đi biểu tình rất là đông. Tôi phải trở lại với lại những cái cuộc biểu tình trước đây ở một số các quốc gia trên thế giới để chúng ta có thể so sánh và nhìn ra được một số những cái vấn đề đối với cuộc biểu tình ngày hôm nay trên lãnh thổ Việt Nam. Đó là thưa quý vị, vào những thập niên năm 90 khi dân tộc Ba Lan họ xuống đường giải thể Đảng Cộng sản, thì chúng ta đã được thấy rằng là cả toàn thể dân tộc Ba Lan họ đã xuống đường cùng với một nỗi niềm chung. Không phải chỉ là một nhóm là lao động hay là một nhóm dân oan hay là một nhóm người nào đó, mà tất cả toàn thể dân tộc Ba Lan họ đã xuống đường với một cái khẩu hiệu solidarity. Họ cùng có một mối, đó là không muốn làm thú vật nữa. Họ muốn làm người và muốn yêu cầu đòi hỏi là Đảng Cộng sản Ba Lan phải giải thể để trả lại cho dân tộc Ba Lan những cái nhân phẩm để họ biến thành một con người. Thưa các anh chị, đó là cái điểm thứ nhất, nhờ đó mà Đảng Cộng sản Ba Lan đã phải giải thể. Lần thứ nhì chúng ta đã nhìn thấy là cách đây 1-2 năm ở bên Tunisia, khi mà ông Mohamed Bouazizi đã không còn cái cơ hội để sống còn trong một cái xã hội, mà ông lại là một người rất trẻ, 26 tuổi, có bằng cấp đại học mà không sống nổi, mà khi ông phải nhờ đến cái bó rau để buôn bán, nó cũng không cho ông sống. Nó lấy luôn, tịch thu cả bó rau của ông. Và như thế ông đã thấy rằng là ông không còn là một con người nữa. Và ông đã châm xăng và đốt. Và thưa quý vị, khi ông châm xăng tự tử, điều đó đã làm nổi dậy ý thức hệ của toàn thể người dân Tunisia, rằng họ đã có cùng một sự suy nghĩ như ông. Họ đã ý thức được rằng chính cái ngọn lửa của ông bốc lên đã làm sáng rực hết tất cả cái ý thức hệ của tất cả mọi người dân Tunisia, là họ không còn là người nữa. Và chính vì vậy mà toàn thể dân Tunisia họ đã phải xuống đường để đòi phải lật đổ cái chế độ của độc tài ở Tunisia để trả lại cho họ cái quyền làm con người. Và thưa các anh chị, đấy cũng là cái lý do đã thay đổi được bộ mặt độc tài của chính phủ Tunisia để trả lại cho dân tộc Tunisia này tự do và dân chủ. Và như thưa anh chị, tiếp tục những cái câu chuyện như vậy, chúng ta đã nhìn thấy ở Libya với Gaddafi phải chui vào ống cống. Chúng ta đã nhìn thấy Hosni Mubarak ở bên Ai Cập đã bị bắt. Và thưa các anh chị, cứ như vậy, hết cái vụ này sang vụ khác, nó đi khắp mọi nơi. Đó là một ngọn gió hoa lài, nó đã gội rửa tất cả những cái chế độ độc tài ở xã hội Trung Đông và Bắc Phi. Để trở lại với Việt Nam ngày hôm nay và Trung Quốc, chúng ta đã thấy rằng có biết bao nhiêu vụ đình công xuống đường và biểu tình nhưng mà không thành công, giống như kỳ vừa rồi. Nhưng mà thưa các anh chị, cái ngọn lửa vẫn còn cháy sáng, mặc dù không đủ khả năng để bắt lửa cho nó bốc lên khắp mọi nơi trên toàn quốc. Nhưng mà ở Việt Nam kỳ vừa rồi, chúng ta đã nhìn thấy những nhóm dân oan đi xuống đường biểu tình. Song song với cái sự việc đó, chúng ta vẫn thấy rằng là toàn thể người dân Việt Nam vẫn còn thờ ơ, vẫn còn nghĩa là lãng cảm trước tất cả những cái sinh hoạt của nhóm dân oan. Và còn rất là nhiều những người khác, giống như là nhóm bộ đội phục viên, họ đã hứa là họ sẽ xuống đường mà họ cũng không xuống đường được. Và những cái nhóm công nhân lao động ở các hãng xưởng vẫn chưa thấy bắt tay với lại nhóm dân oan để xuống đường. Tại sao lại như thế thưa các anh chị? Có lẽ là tại vì ở Việt Nam chưa có ý thức được là họ có cùng một lý do để xuống đường đòi hỏi giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái việc làm của dân oan, mặc dù là họ đòi miếng đất, nhưng mà thưa các anh chị, về chủ mưu trong tận sâu trong tâm khảm của họ vẫn là đòi hỏi giải thể cái Đảng Cộng sản. Bởi khi họ mở miệng, họ yêu cầu Tổng thống Obama, yêu cầu người dân Việt gốc tị nạn, yêu cầu nước Mỹ hãy cứu cho họ, thì điều đó đã chứng minh cho chúng ta thấy họ nói một chữ nhưng mà họ nghĩ một nẻo. Cái gì mà họ đã nghĩ là cái điều mà họ muốn giải thể Đảng Cộng sản. Nhưng mà họ đã dùng cái lý do là dân oan đòi đất. Như vậy cho nên khi mà họ đòi đất thì người dân Việt Nam họ còn thờ ơ nhìn ra cái số người đi biểu tình này. Họ không đọc được cái mục đích đó có cùng chung với lại cái mục đích của những người ngồi ở trong nhà hay không. Để nhìn ra đường xem dân oan bị bắt, hốt bỏ vào xe và vác đi. Thành ra các anh chị, đó là cái lý do mà tại sao khi người dân oan xuống đường, người dân ngồi ở trong nhà mới nói ăn đi xuống đường, ăn đòi đất thì tôi được cái gì đâu. Đâu có phải cùng một chuyện với tôi. Thưa các anh chị, có phải rằng là họ có cùng một chủ đích nhưng mà họ có khác một khẩu hiệu. Một người thì đòi đất, một người thì muốn cái chế độ mà độc tài đảng trị này phải ra đi. Thành ra thưa các anh chị, họ không về cùng một mối. Và lý do gì họ không đi cùng một mối? Là bởi vì hình như trong cái cách tổ chức, nó thiếu đi một cái khía cạnh tâm lý để có thể chinh phục được lòng người, có cùng một sự suy nghĩ để mà thông được với nhau, cảm thông được với nhau cùng một mối. Cái mối đó là chúng tôi muốn làm người, chúng tôi muốn trả lại cái nhân phẩm của chúng tôi để chúng tôi làm người. Thưa các anh chị, bởi vậy có những cái khẩu hiệu mà chúng ta cần phải có. Khi những người dân oan xuống đường như vậy, có lẽ là họ nên nhìn vào hai bên lề đường, nhìn vào tận trong những căn nhà và những người hờ hững đi trên đường. Hãy gọi họ vào đây biểu tình. Hãy vào đây biểu tình và bắt tay với chúng tôi. Hãy đả đảo cái lũ thú vật và yêu cầu lũ thú vật hãy trả lại nhân phẩm cho con người để được lại làm lại thần con người. Thì thưa các anh chị, những khẩu hiệu, những câu hỏi, những câu kêu gọi, tất cả những cái đó phải nhắm vào những người hờ hững đi trên đường, ngồi trên lề đường hoặc là ngồi ở trong nhà ngó ra. Thì như vậy may ra chúng ta mới có thể đưa cho mọi người đi về cùng một mối. Đó là cái nhu cầu phải giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và xin gửi trả cái mic lại cho chị Thanh Lan. Dạ vâng, cảm ơn anh Maxina. Thưa quý anh chị nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam có sợ những cuộc biểu tình như thế này hay không? Và chúng nó buộc tội gì cho những người biểu tình ngày hôm đó? Rồi anh Minh có ý kiến gì không anh Minh? Qua cái cuộc biểu tình ngày hôm đó, đó thì tôi thấy rằng điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao để cho cái cuộc biểu tình kế tiếp phát triển, đừng có để cho nó nguội đi. Cái thứ hai nữa là tôi thấy cái chuyện này nó dài dài là bởi vì đất cát của người ta nó bán, nó chia nhau, nó ăn hết rồi. Thành như nó không có cái gì để nó đền và cứ tên này đổ cho tên kia đổ cho tên nọ, thành ra không có ai mà đứng ra để mà trả cho ai cái gì. Cho nên những cái người dân oan này sẽ đau khổ hoài. Và cái nữa là những cái cuộc mà kêu gọi vừa rồi đó, thì có một số người ta chưa biết. Và như là chị Thanh Lan hồi nãy nói là đã gửi tiền về, thì nếu mà họ có những cái người mà họ có phương tiện để họ đi đó, thì họ sẽ tập trung nhiều hơn. Và cái kỳ vừa rồi á, đã kêu gọi được như vậy thì lần thứ hai đó thì sẽ có một cách tốt đẹp hơn. Và tôi thấy rằng cái làm sao đó, tôi chỉ nhắm là cái điểm là làm sao để cho cái cuộc xuống đường nó được liên tục, và ai sẽ là cái người mà sẽ kêu gọi, và sẽ kêu gọi như thế nào để cho cái cuộc xuống đường đòi dân oan ất của dân oan đó nó được liên tục. Thì đó là cái điều mà tôi rất là ưu tư. Vậy xin quý vị có ý kiến như thế nào về vấn đề đó? Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Minh. Cho đây là một vài cái âm thanh ngày hôm đó. Xin quý vị cho một vài phút để nghe lại. Alo. Vâng vâng, chúng tôi nghe đây. Nhưng mà khối 8406 nha, đừng có đổi thành khối 8604. 8046. Alo. Dạ, nghe em đây. Em dân đường nè, em nghĩ là kim thiên khu 6 phường Phú Thọ. Vâng. Kêu tiếp đi. Chị kêu bà con hộ. Vâng, kêu hô khẩu hiệu tiếp tục. Em là nói gia đình liệt sĩ. Dạ vâng. À, nhắc giờ em. Giờ lại cướp bán cho công ty Mekushi. Vâng. 10 triệu mét. Giờ không đền, đền tụi em có 100 ngàn mét à. Em đi xuống đây em kiếu kiện rồi bắt em hốt em lên xe. Bác em là gia đình liệt sĩ, nhà nước cấp cho. Vâng, bây giờ cái này chị cứ hô cho bà con nè. Năm 26. Dạ, chị cứ hô đi, đả đảo cộng sản cướp đất của dân. Đả đảo, chị cứ kêu vậy cho tinh thần lên và áp đảo tinh thần của thằng tài xế bắt nó phải dừng xe lại. Đả đảo cộng sản cướp đất của dân. Đó, hô lớn lên, đả đảo. Dạ, quý anh chị vừa nghe lại một vài âm thanh ngày hôm đó, qua cuộc biểu tình ngày hôm đó cho anh Chim Quốc Quốc thực hiện. Rồi tiếp tục chương trình, xin mời anh Người Dân Việt. Xin mời anh ạ. Chào anh, chào tất cả mọi người trên diễn đàn. Ý anh Masuna thế đó là anh nói rất là đầy đủ. Tôi không có còn một cái ý kiến gì nữa. Chỉ thêm mình những cái nhận xét của mình trong cái cuộc mà biểu tình của những người dân oan vừa rồi. Theo tôi nhìn thấy á, thì năm 2006 nó có một cuộc biểu tình với số lượng của 1.000 người và ở bữa ngày hôm nay cũng 1.000 người. Thì cái sự khác biệt nó cũng không, có thể là cái anh có thể nhìn cái positive nhiều, nhưng mà nhìn mình cũng có cái nhìn những cái sự kiện có cái negative của nó là sự khác biệt cũng không có nhiều lắm. Và những lời mà kêu gọi của họ thì cũng đều giống nhau là đúng. Các anh cũng thấy, nhìn thấy rằng họ cũng đòi hỏi ở quốc hội cứu tôi với, nhưng mà rồi họ đã không có làm những cái hành động nào để có một cái ngọn lửa đốt cái ngọn lửa để mà có một cái để đốt cháy một cái cánh rừng. Thành ra cái mà tôi nhìn thấy là thí dụ như một cái mà mình nhìn thấy thôi, là có những người dân oan họ đã bị chiếm đoạt tới cái lỗi mà căn nhà của họ, họ chỉ còn có vài mét mà cũng như là một cái chuồng heo thôi, mà họ đã bị mất đất, mất nhà, mất cửa đã 10 năm, 20 năm, 30 năm. Tôi cứ tự hỏi một người như thế này, tại sao họ có thể mất được một căn nhà họ đó, mà cái người lấy căn nhà đó, họ đang ở trên căn nhà đó mà cách xa của họ nó chỉ là 3 mét thôi, tại sao họ có thể chịu đựng được? Tôi muốn đưa cái câu hỏi đó cho tất cả các bạn, các chú. Tại sao họ không có một hành động nào thực tiễn hơn nữa? Có thể nên nói là cái đó là nói ngay tại địa phương họ đã không dám làm. Và về nói mà ngay trong cuộc biểu tình này đã có một sự tổ chức rộng rãi với họ, nhưng mà họ đã không có một cái nỗ lực lớn hơn nữa để đòi lại cái miếng đất mà họ đã bị mất. Đó là một cái ngày hôm qua mình đã nhìn thấy ở bên Tây Tạng. Thành ra mình thấy những cái positive đó, nhưng mà mình cũng thấy rằng và những người dân oan khi mà như anh Barcelona nói đó, họ đã không có, những người ở chung quanh đó họ đã không tiếp tay vào cái cuộc biểu tình đó, và đó là những cái sự mà mình thấy rất là cái sự mong muốn của mình đã không đạt được. Dĩ nhiên nếu bây giờ mà 6 năm có một cuộc biểu tình như vậy, mà nếu bây giờ 6 năm sau để có một cuộc biểu tình lớn hơn nữa thì đó là một điều rất là đáng buồn. Thành ra cái vấn đề biểu tình này nó phải tiếp tục, cái ngọn lửa này phải đốt. Tại vì thật sự ra họ khi đã trở về quê hương của họ, họ trở về cái nơi sinh quán của họ thì miếng đất họ đã không còn nữa, mà họ bây giờ họ chấp nhận cuộc đời của một người dân oan mà trên cái những vỉa hè. Tôi thấy thật rất là tôi nói khi mà mình nhìn thấy như vậy rất là thất vọng chứ. Tại vì nếu mà đặt trường hợp với một người như một tất cả những người trong room này, mình sẽ đạt được như thế, mình đã phải có một cái hành động nào thực tiễn hơn chứ. Thì cái đó là cái mà mình thấy rằng thật người dân ngoan. Thì đó là cái, tôi thấy đó là cái ý kiến của tôi thôi. Và xin trả lại mic cho diễn đàn. Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Thanh 1245. Thưa quý anh chị, cuộc biểu tình vừa rồi, quý anh chị nghĩ gì khi công an cộng sản có sợ chúng cái cuộc biểu tình đó hay không, và chúng đã chuẩn bị như thế nào? Xin mời các anh chị cùng tiếp tục chia sẻ trên diễn đàn và đài phát thanh Việt Nam hải ngoại Florida. Bởi vì quý thính giả có thể gọi vào số 727-266-2373 để cùng thảo luận với chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, trước hết Việt Nam ơi xin gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán giả đang nghe đài, và chúc quý khán giả được một ngày vui và bình an. Để trở lại cái vấn đề chúng ta chia sẻ ngày hôm nay, thì chúng Việt Nam ơi cũng thấy rằng khi Đảng Cộng sản Việt Nam, khi nó nghe đến hai chữ biểu tình là nó sợ rồi. Bởi vì thường trước bây giờ chúng ta biết người dân oan chỉ đi khiếu kiện, nộp đơn, rồi biểu tình ngồi đó mà chờ đợi nó giải quyết vấn đề mà thôi. Nhưng mấy ngày nay chúng ta thấy rằng người dân oan người ta đã lên tiếng biểu tình là người ta sợ. Và khi mà có cuộc biểu tình xuống đường là nó có thể có sự lật đổ, có sự đứng lên lật đổ ngay lập tức. Nên Đảng Cộng sản nó rất là sợ cái vấn đề này. Cái thứ hai là chúng ta thấy cái sự thành công trong những ngày biểu tình và qua sau khi ngày biểu tình, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không có cái cớ gì để chụp mũ cho những tổ chức tranh đấu hoặc là một tôn giáo nào đứng ra kêu gọi biểu tình hết. Bởi vì cái này là cái mà họ không thể nào chụp mũ, nên chúng ta không, các anh chị và các cô chú đã thấy không có một bài báo nào ở trong nước lề phải của nó dám đưa ra rằng tổ chức này tổ chức nọ hoặc là nhóm tranh đấu này nhóm tranh đấu nọ. Cái này là cái mà họ rất là sợ, bởi vì và cũng là một cái mà chúng ta phải cảm thấy hãnh diện, là bởi vì cái thứ hai chúng ta cần phải có thêm cái băng rôn nhiều nữa để cho nhiều người ta thấy. Và cái thứ ba chúng ta nên kêu gọi biểu tình vào ngày weekend, ngày thứ bảy chủ nhật, bởi vì ngày thứ bảy ngày chủ nhật thì lúc đó có nhiều người dân oan trong vấn đề mà lao động, áp bức lao động từ các cơ sở hãng xưởng, thì giống như là các anh chị và các cô chú thấy giống như là công nhân hãng xưởng, người ta có thể hưởng ứng, người ta có thể đồng lòng xuống đường trong cái ngày đó. Nhưng mà bởi vì nếu chúng ta biểu tình, kêu gọi biểu tình vào ngày thường thứ hai thứ ba thì họ không thể tham gia được, nên chúng ta cần phải tập trung vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật để chúng ta có thêm người. Cái thứ tư là làm thế nào để cho những người ở tôn giáo bạn ủng hộ cái vấn đề này. Thì trước đó, đối với tôn giáo của Việt Nam ơi là công giáo, thì phải cho các người ở trong tôn giáo của mình biết rằng những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng ngày hôm cách đây mấy ngày ở bên Nam Mỹ, ở bên Mexico và Cuba cũng đang nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản đã hết thời và không còn thích hợp nữa cho cái thế giới ngày hôm nay. Mặc dù Ngài đang trên đường đi qua Cuba, nhưng mà Ngài cũng nói thẳng Đảng Cộng sản Cuba đã hết thời và không hợp thời nữa. Thì cái thông điệp đó cách đây 33 năm 1979 cũng đánh dấu một thông điệp của cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, có nói rằng đừng sợ hãi. Và cũng, chúng ta cũng đã thấy Đảng Cộng sản Ba Lan đã sụp đổ. 33 năm sau, một vị kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị lại tuyên bố một câu Đảng Cộng sản Cuba hết thời, hết hợp thời. Và khi mà người dân ở trong nước, đặc biệt là Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của Việt Nam ơi. Để cũng tiếp theo chương trình thì xin mời chị Quyền Lan nha. Nhưng mà chị xin các bạn cùng đưa tay lên nhiều hơn nữa để chúng ta cùng góp ý xây dựng cho cái cuộc biểu tình này. Xin mời chị. Xin kính chào tất cả quý vị thính giả cũng như quý vị điều hành chương trình và quý vị chatter của diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam trên Paltalk. Thưa quý vị, thật ra nó cũng hơi khó cho chúng ta ở hải ngoại mà góp ý vào cái việc tổ chức biểu tình tại Việt Nam. Thưa quý vị, chỉ có những người ở trong nước mới thấy được cái hoàn cảnh ở trong nước và những cái sự khó khăn ở trong nước. Thưa quý vị, một số quý vị nói là phải có cái sự tổ chức, cái sự liên kết tốt đẹp hơn. Nhưng mà thưa quý vị, thường thường á, những cái cuộc biểu tình ở trong chế độ cộng sản đó, nếu mà có người đứng ra tổ chức đó, thì thường thường là cộng sản sẽ bắt cái người tổ chức đó đầu tiên để mà đánh tan những cái cơ cấu tổ chức của cuộc biểu tình đó. Vì thế cho nên nói về vấn đề tổ chức thì cũng rất là khó cho quý vị ở trong nước. Còn thưa quý vị, có một số quý vị nói rằng là tại sao mà người dân Việt Nam lại ngây thơ, lại mơ mộng như vậy? Tại sao mà bây giờ mà cũng không biết được rằng chính cái bọn thủ tướng, cái bọn lãnh đạo, cái bọn quốc hội là những cái bọn chúa chổm cướp đất của dân, tham nhũng của dân, mà bây giờ còn đi kêu chúng nó là cứu dân? Tôi nghĩ rằng là người dân Việt Nam, họ sống, nhất là người dân ở thành phố, họ sống ở trong chế độ, họ ở trong chăn, họ biết chăn có rận hơn chúng ta nữa. Họ biết rằng là bên trên chúng nó còn tham nhũng nhiều hơn bên dưới. Nhưng mà cái việc họ gọi đến thủ tướng, họ gọi đến quốc hội, là ý họ muốn nói là đó là những kẻ có trách nhiệm. Những người đó là những người có trách nhiệm, lại tại sao lại để cho đất nước ngày nay đi tới cái chỗ bất công mà viên chức của nhà cầm quyền đi cướp của dân như vậy. Vậy các người là thủ tướng, các người là diện nhân dân trong quốc hội, các người làm cái gì? Tại sao không làm việc để mà giải quyết những cái vấn đề này của người dân? Nghĩa là kêu gọi đến cái trách nhiệm của những kẻ đó, hỏi tội những kẻ đó, chứ không phải là họ ngây thơ để mà bảo rằng là họ ở với cộng sản bao nhiêu năm mà họ không biết rằng là ở bên trên nó còn tham nhũng nhiều hơn ở bên dưới. Vâng, thưa quý vị, đó là ý kiến của tôi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ cái tình trạng mà biểu tình đó, ở trong một cái chế độ cộng sản đó, thì lúc nào bọn chúng cũng sợ hãi hết đó. Là tại vì sợ cái việc mà người dân nói lên cái ý là cái ý kiến gì. Bây giờ nếu mà người dân tụ tập lại đông đảo 9-10 ngàn người để mà đả đảo Obama đi nữa đó, cộng sản Việt Nam cũng sợ. Chúng sợ là người dân tụ tập lại với nhau để nói lên bất cứ một cái điều gì là bọn chúng cũng sợ cả. Tại vì nếu người dân nói lên được cái điều nọ thì lại cũng nói được cái điều kia. Và không biết là trong một cái đám đông biểu tình rồi có một người đứng lên lái cái cuộc biểu tình đi thì nó sẽ đi tới cái chỗ nào. Vì thế nên cộng sản rất sợ người dân tụ tập lại với nhau dù biểu tình bất cứ về cái vấn đề gì. Thưa quý vị, bây giờ nói dân oan này là ai đây? Thưa quý vị, thật sự ra ở trong Việt Nam bây giờ dân oan thì đông lắm, chứ không phải chỉ có một số ít người đâu. Nhưng mà thưa quý vị, như bà con của mình ở miền Nam đó, mà có liên hệ tới chính quyền cũ hay là chế độ cũ đó, mà bị cướp nhà cướp đất là nhiều lắm. Ngay cả gia đình tôi cũng vậy. Nhưng mà thật sự những người này là nghĩ rằng mình là kẻ thua trận, thì chúng nó cướp trắng của mình thì cũng đành chịu thôi, cũng chẳng có cái sự đối kháng gì nhiều, là tại vì biết rằng đối kháng thì đi vào tù. Những người mà đối kháng này đó là những người đã từng là gia đình liệt sĩ, đã từng có công để xây dựng cái chế độ này, để cho ngày hôm nay bọn cầm quyền ngồi ở trên đó hưởng lợi, mà lại đi cướp trắng của chính những cái người ở trong chế độ. Thưa quý vị, có những người, thưa quý vị, nói là sau khi mà cuộc chiến qua rồi họ trở thành thương binh, thì được cấp phát một cái mảnh đất ở cái nơi hoang vu, rồi đất hoang, đất trống, rồi bao nhiêu năm họ cày cấy, bao nhiêu năm họ gây dựng mồ hôi nước mắt, bao nhiêu năm mới trở thành một cái mảnh đất mà có thể canh tác được, rồi họ mới dựng cái nhà của họ lên đó. Rồi bây giờ khi mà bọn quan quyền thấy rằng là cái đất đó nó có cái giá trị đó, thì là đuổi họ đi, rồi rồi xí cho họ một chút xíu tiền bạc mà không đủ để cho họ đi mua đất ở đâu khác để mà sinh sống cả. Nên cái lòng ấp ức của họ nó rất là cao. Thưa quý vị, vì thế cho nên bây giờ đó, nếu mà Cộng sản Việt Nam không dập tắt được những cuộc biểu tình này đó, thì nó sẽ có cái bọn chúng là càng ngày sẽ có càng nhiều người nhập cuộc hơn. Vì nguyên cái dân oan không ở Việt Nam chúng ta đông đảo kinh khủng lắm thưa quý vị. Và những người dân oan này là những người đã từng có công với chế độ và là gia đình của chế độ, là gia đình của những người có công với chế độ thưa quý vị. Đó. Vâng. Nhưng mà thưa quý vị xin được nói như thế này. Những người mà thờ ơ với cuộc biểu tình này ở trong nước thì hãy nghĩ đi. Ngay cả những người đang giàu có, đang có đất đai bây giờ, hãy nhìn đi. Đất đai của mình, của cải của mình ở trong cái chế độ này giữ được bao lâu, có biết ngày nào còn, ngày nào mất hay không. Nếu mà muốn bảo vệ được cái hạnh phúc, cái sự giàu có riêng của mình đó, thì phải đòi cho được cái quyền sở hữu nhà đất. Chỉ khi nào có cái quyền sở hữu nhà đất đó, đó thì của cải, tài sản của mình, sự nghiệp của mình mới vững chắc mà thôi. Và để được đòi được cái quyền sở hữu nhà đất thì phải có cái quyền tự do ngôn luận, tức là cái quyền được nói lên cái điều mình muốn, đòi hỏi cái điều mình muốn đòi hỏi. Đó. Vì thế cho nên thưa quý vị, kinh tế, hạnh phúc cá nhân và chính trị nó chỉ là một thôi. Chính trị không phải là cái gì xa vời hết. Chính trị chỉ là cái sự quản lý của đất nước và cái quyền của mọi người được đóng góp, được nói lên cái cách nào quản lý đất nước. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin mời anh Trần Thức. Dạ, cảm ơn chị Black Ocas. Thì câu hỏi này cũng gửi đến cậu Bảy là người kế tiếp theo, thì cũng có thể cho tất cả các anh Mas cũng như là anh Ra Khơi. Qua các cuộc cách mạng Hoa Lài cũng như là ở Libya lật đổ thân Gaddafi, thì chúng ta có thể so sánh hai cuộc cách mạng này và có thể áp dụng gì cho cái cuộc lật đổ Gaddafi ở Libya áp dụng vào Việt Nam nó có khác biệt như thế nào? Thầy cũng xin mời cậu Bảy. Xin mời cậu Bảy ạ. Cảm ơn đài Radio Hải Ngoại. Một lần nữa tôi xin mến chào lại quý vị thính giả. Tôi cũng xin trở lại cái đề tài. Có rất nhiều anh chị em đưa rất nhiều ý kiến. Tất cả ý kiến đó đều đúng tất cả. Xin thưa quý vị, nếu mà nói nghĩ gì về cái những cuộc biểu tình vừa qua thì chúng tôi thấy là coi như là đạt được một cái thành quả rất là tốt. Những người dân oan đã càng ngày càng không còn sợ hãi. Những người dân oan này, lý do tại sao gọi là không còn sợ hãi với cái chế độ cộng sản này nữa, không sợ những tên công an đàn áp nữa, bởi vì những người dân oan là những người vốn bị ràng buộc với ruộng vườn, và những người này cũng đã sống hạnh phúc. Nếu con người chúng ta sống trên cái mảnh đất của chúng ta, có nhà, có cửa và nhà của chúng ta, nhưng giờ đây thì những người này đã bị mất sạch. Khi mà mất cả tất cả rồi thì nói rằng còn sợ gì nữa, khi mà con người mình đã ngủ trên lề đường. Người dân oan đã nói lên một câu như thế này: kẻ cướp và kẻ ăn cướp, ai sợ ai? Một kẻ mà bị cướp tất cả nhà cửa ruộng đất để ngồi ngủ ở ngoài đường, và một cái thằng ăn cướp, phải chăng cái thằng ăn cướp này nó sợ hay không? Dân oan đã biểu tình, đã kêu gọi quốc hội, đã kêu thủ tướng, kêu những người này, nhưng mà tất cả những cái loại người này là những cái loại gian ác, không có tình người, không có đạo lý, cho nên nó mới ăn cướp của người dân. Và người dân cũng đã nói lên cái câu như thế này: chúng nó là những kẻ có miệng để ăn, nhưng chúng nó không có cái miệng để nói, và chúng nó cũng không có cái lỗ tai để mà nghe người dân quan. Và dân trong nước chúng ta giờ phút này càng ngày càng đông, chúng ta đã nhìn trong tin tức của Việt Nam hàng ngày, chúng ta đã thấy cái bọn cộng quyền cộng sản hàng ngày đã đưa xe ủi nhà, ủi cửa, ủi đất của người dân. Thì càng ủi mỗi ngày thì cái số lượng dân quan sẽ càng tăng cao lên. Và người dân quan đã đứng lên biểu tình, có rất nhiều đồng bào đã đứng ở bên lề chỉ nhìn mà thôi. Xin quý vị đừng nghĩ rằng những người này gọi là những người thờ ơ vô cảm mà không có tiếp tay. Nếu cuộc biểu tình mà người dân quan chống trả lại sự lùa đi lên xe buýt hoặc đánh người dân quan, quý vị có thấy trong cái cuộc biểu tình vừa rồi chúng có còn dùng dùi cui để đập người dân quan một cách tàn bạo nữa hay không? Nhưng mà chúng ta nhìn thấy lại những người dân quan tát tay vào những thằng công an cộng sản, tát tay vào chúng nó và chúng nó vẫn đứng im. Quý vị đã thấy một sự thành công khi mà chiếc xe đưa quý vị đó về đường An Giang, nhưng mà bắt buộc cũng phải quay đầu trở lại để mà tiếp tục biểu tình. Đó là những cái thành công, những cái kết quả. Ngày nào mà dân càng biểu tình thì coi như nhiệm vụ của chúng ta là những người thổi lửa, từ hải ngoại chúng ta thổi lửa, cứ thổi lại đó. Hằng ngày chúng ta càng thổi lửa thì ngọn lửa, người lửa ấy sẽ bùng cháy lên. Chương trình là, thưa quý vị, tôi có lần nghe nói rằng cái cuộc mà cách mạng hay là cuộc lật đổ cộng sản nếu có ở trong Việt Nam thì nó phải có cái sự có mặt của cái tầng lớp mà trung lưu, tức là cái tầng lớp mà có của cải và có liên hệ với nhà cầm quyền. Những người này họ phải nhìn thấy rằng là để bảo vệ cái quyền lợi của họ, nghĩa là cái tài sản của họ, thì họ phải đứng lên để mà thay đổi cái chế độ này thì cái cuộc cách mạng nó mới thành. Thưa quý vị, xin quý vị cho biết ý kiến là cái việc này có thể xảy ra được ở trong Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai nữa là có một số người hy vọng rằng là quân đội nhân dân của Việt Nam có thể là một yếu tố đứng lên để thay đổi chính quyền, lật đổ nhà cầm quyền. Nhưng mà có một vị ở trong quân đội của Cộng sản đó nói rằng quân đội Cộng sản nó không có giống như quân đội chủ tự do. Quý vị tướng lãnh, quý vị chỉ huy đó rất khó mà có thể họp lại với nhau để làm một cái việc gì. Và ngay ở trong quân đội nó có cái đảng viên của Cộng sản nó dòm ngó và nó kiểm soát dữ dội lắm, chứ không phải là dễ dàng mà họp lại làm một cuộc đảo chánh như là ở Thái Lan hay ở các nước có dân chủ tự do tương đối khác. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Thức, xin mời anh cầm mic lại. Xin mời anh Sống Chim một lần. Sống xin cảm ơn anh Trần Thức và xin chào tất cả các anh các chị đang nghe chúng tôi. Tôi không biết đây là một cái cuộc con e. Tôi mới vô thì giơ tay thôi, để không có mấy ngày bận quá không lên. Thì tôi xin được chia sẻ cái ý như thế này. Làm một cái cuộc cách mạng lật đổ chế độ cộng sản có nghĩa là đi tìm cái lẽ phải, cái công lý cho người dân và dập sập cái ác. Cái đứa ác á, thì nó luôn luôn có rất nhiều nanh vuốt, thưa anh các chị. Nó có rất nhiều những cái xảo trá, nó có rất nhiều những cái mánh lới để mà nó bảo vệ chính nó. Mà thưa anh các chị, người dân Việt Nam chúng ta, theo cái thể nghĩ của tôi, chúng ta có hai cái cuộc chiến tranh mà thường á, nó gây ra chiến tranh và thường á, là nó triền miên và nó nặng nề nhất. Thứ nhất là chiến tranh cơm áo, có nghĩa là người ta đi tìm cái lẽ phải, cái công lý cho gia đình, cho bản thân họ, tức là tìm cái đời sống của chính họ. Miếng cơm manh áo, rồi chuyện tiền bạc đi học, lo cho con cái, rồi chuẩn bị cho ngày khi mình về già. Đó là cái cuộc chiến tranh cơm áo. Và cái cuộc chiến tranh thứ hai nó cũng triền miên, nó từ ngàn xưa tới bây giờ, đó là cuộc chiến tranh về tôn giáo. Thưa các anh các chị, khi đụng chạm tới tôn giáo là anh sẽ chết. từ đó tới giờ cũng rất là nhiều, chúng ta đã biết cái chuyện đó. Thế thì ở Việt Nam chúng ta, thưa các anh các chị, tôi nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta chỉ có hai thành phần thôi. Cái thành phần giàu có nhưng gian ngoa và không có trung thực, giống như bài hát của anh Việt Khang đã, kẻ giàu sang dối trá. Và cái thành phần thứ hai đó chính là cái người dân, và đó chính là thành phần bị bóc lột, đói rách và bị phân biệt. Nó là như một cái người nói là chỉ là một loại công dân dự bị thứ hai, có nghĩa là nó dự bị mà không có chính thức. Thưa các anh các chị, thì ở đây chúng ta nói có hai cái thành phần này sẽ gây ra một cái cuộc lật đổ để tìm cái công lý, tìm cái lẽ phải. Cái thứ nhất chính là giới nông dân và công nhân, mà chúng ta nhìn thấy chính nông dân và công nhân chính là những người trong cái thời gian đây, và chúng ta nhìn thấy trên cái diễn đàn này và trong rất nhiều mà thời gian dài vừa rồi, hầu hết đều là những người nông dân và những người công nhân đang đứng dậy, và họ đã bắt đầu không còn sợ hãi nữa, và họ đang giơ cánh tay rất là mạnh và chỉ thẳng vào cái bộ mặt bọn cộng sản là chúng ta đã, tức là họ đã bắt đầu lên án cái sự láo cá vô luân bất đạo của cái chế độ cộng sản trong cái thời gian vừa rồi chúng ta nhìn thấy. Và thưa các anh chị, đó chính là những người bị bóc lột. Và cái thành phần dĩ nhiên trong đó vấn đề tôn giáo là quan trọng, mà hai cái thành phần này ở Việt Nam chúng ta là tràn lan rồi. Tôn giáo thì chúng ta không hề có tôn giáo ở Việt Nam, không có. Nó chỉ là những cái thứ nào tôn giáo được công nhận thì đó chỉ là một cái thứ không đúng là tôn giáo, không đúng nghĩa, và nó chỉ là cái bề ngoài chúng ta nhìn thấy. Bởi vì trong sâu thẳm, trong cái lý thuyết và trong bản chất của cái chế độ cộng sản là không chấp nhận công tôn giáo. Bởi vì khi anh muốn trở thành một đảng viên thì một trong những lời mà anh tuyên thệ đó là vô thần, thì không lý do gì cái đảng cộng sản nó lại chấp nhận chế độ cộng sản chấp nhận tôn giáo. Bởi vì nó chấp nhận tôn giáo đồng nghĩa với cái chuyện nó hủy bỏ cái chế độ cộng sản, mà không có cái chuyện nó tự hủy bỏ chế độ cộng sản. Và thưa các anh các chị, đó là hai cái thành phần mà chúng ta nhìn thấy. Nhưng thưa các anh các chị, hai thành phần đó không thôi chưa đủ, mà cái thành phần quan trọng không ít đó chính là giới trí thức trẻ. Các anh các chị cũng nhìn thấy rồi, rất nhiều những người đi vào trong nhà tù hầu hết đều là những trí thức trẻ. Những cái trí thức trẻ không có đám đông, nhưng có gan dạ, có lý thuyết và có sự lãnh đạo. Bởi vì nếu chúng ta hai cái thành phần trên không, mà thiếu cái sự lãnh đạo của cái giới trí thức trẻ, không có sự phối hợp của cái giới trí thức. Tôi ở đây tôi nói với giới trí thức trẻ là bởi vì ở trong nước bây giờ đã nổi lên rất nhiều những trí thức, những luật sư, những bác sĩ, những nhà, tức là rất, rất nhiều những người có học, có ý thức, và đã được cái chế độ này nó nuông chiều, nó muốn lôi kéo, nó muốn mồi chài. Nhưng bởi vì cái bản chất người trí thức đó là luôn luôn muốn đứng dậy, luôn luôn tôn trọng cái lẽ phải, cái công lý, bởi vì đó mới chính là người trí thức. Cho nên chúng ta, cái sự kết hợp giữa người nông dân, người công nhân, và được hình thành và cái trên cái nền tảng của tôn giáo, tức là có một cái tôn giáo nó sẽ bao gồm lên trên những cái hai cái thành phần này. Và chúng ta đòi hỏi một thành phần thứ ba rất là quan trọng, thưa, đó chính là giới trí thức trẻ. Bởi vì nếu vắng cái giới trí thức thì nói thật với các chị, chúng ta cũng khó mà đi tới thành công lắm. Nhưng cái giới trí thức trẻ chúng ta rất tin tưởng, bởi vì các chị thấy rồi, cái thời gian vừa rồi chúng ta có quá nhiều những trí thức bắt đầu rất là, có thể là có những người đang âm thầm, có thể có những người đã bước ra ánh sáng, có thể có những người đã chấp nhận đi vào nhà tù, và đó là những người lãnh đạo cho hai cái thành phần mà chúng ta tin tưởng, đó chính là giới nông dân bị bóc lột, có nghĩa là người nghèo. Chúng ta ở Việt Nam chúng ta chỉ có hai thành phần thôi, thưa các chị, đó chính là người nghèo và công nhân cũng là những người bị bóc lột, thưa các chị. Và tôi trở lại cái chuyện, thế còn chúng ta nói nhiều tới quân đội. Thưa các anh chị, tôi mong, tôi không phải không nói tới cái quân đội ở Việt Nam, nhưng mà tôi tin tưởng cái sự quân đội trong Việt Nam sẽ tạo ra cái đối kháng ngay trong chính lực lượng của họ. Có nghĩa là trong cái chế độ cộng sản, quân đội sẽ là một cái thành phần chống lại một cái thế lực khác. Mà cái thế lực này, thưa các anh chị, đó chính là cái lực lượng công an, một cái lực lượng được nuông chiều và được muôn triều được làm ngơ và được rất nhiều những cái lợi thế, bởi vì cái Đảng Cộng sản nó sử dụng cái lực lượng công an để mà nó khống chế cái người dân, để mà nó bóp nghẹt cái người dân, bởi vì nó sử dụng cái lực lượng công an như vậy cho nên nó nuông chiều cái bọn công an này. Và thưa anh các chị, cái bọn công an chính là cái bọn được cái quyền ăn hối lộ, được cái quyền làm giàu, được cái quyền đánh người, được rất nhiều cái quyền ngồi trên tất cả những cái luật lệ, ngồi trên cái nhân tính của cái đất nước. Thưa anh chị, đó chính là bộ công an. Và thưa anh các chị, như vậy thì nó sẽ có cuộc đối kháng ngay chính cái lòng của cái chế độ cộng sản, đó là những quân đội và công an. Và thực chúng ta cũng phải công nhận là quân đội họ không được cái ưu thế để mà vơ vét như là công an, bởi vì nó quân đội thì mặc dù cũng nó ngược đời ở cái nước Việt Nam, đó là quân đội cũng làm kinh tế, làm đủ mọi cái chuyện kinh tế. Nhưng mà thưa các chị, tôi chỉ nói như thế này, nó cũng không được nuông chiều, không được o bế, không được giúp thả hơi tiếp sức để mà bóp hậu người dân, để mà moi tiền của người dân một cách trực tiếp về làm giàu cho bản thân nó và cho cái gia đình nó. Chị, từ trong cái lòng này sẽ gây ra mâu thuẫn, và chúng ta nhìn thấy cái mâu thuẫn đó từ khá lâu rồi, không phải bây giờ đâu thưa các chị. Và đó là cái mà tôi xin được phép được chia sẻ về cái điều mà chúng ta chờ mong, cái điều không phải chờ mong mà nó là sự thực. Bởi vì trâu buộc thì ghét trâu ăn, cái kẻ được ăn thì sẽ vinh váo, sẽ tự hào, còn cái người không được vơ vét, trong khi mình cũng là một cái thành phần của một cái đảng nhưng không được cái lợi thế, thì sinh ra ghen tị và từ đó sinh ra đố kỵ, và ngay trong cái lòng của chúng sẽ nảy sinh ra những cái đối kháng. Thưa các anh chị, đó là cái suy nghĩ của cá nhân tôi. Hình như tôi cũng không có nhiều giờ lắm, cho nên tôi xin chia sẻ một cái ý như vậy, cái ý và chúng ta sẽ có thời giờ chúng ta sẽ chia sẻ thêm, bởi vì nó cũng đòi hỏi chúng ta phân tích nó rộng hơn, nó sâu hơn để nhìn thấy cái sự việc nó như thế nào. Tôi xin được cảm ơn các anh chị, bởi vì thời gian ngắn quá, tôi xin được trả lại cái microphone cho anh Trần Thức. Dạ, cảm ơn phần đóng góp rất là hay của anh Sống Trên Một Lần. Và cũng xin tạm biệt quý thính giả, Trần Vĩnh An và quý vị thính giả đang nghe đài. Xin hẹn gặp lại tuần tới. Hơi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng ngòi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, hơi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đặt ngoài sâm đến bao giờ lành, đặt ngoài sâm chim quê hương mình, còn chờ chi hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân quan cửa nhà tan nát, đặt ngoài sâm chiếm đất chiếm làng, đưa nước ta vào khe ngoài vàng. Ác với dân chúng ăn tay làm, bọn ngoài sâm chúng hẹn hà cui, đầy bất nước đến rồi bạn ơi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn với đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng nổi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hơi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng nổi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn, đừng đứng nhìn hơi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đặt ngoài sâm đến bao dân lành, đặt ngoài sâm chim quê hương mình, còn chờ chi hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân quan cửa nhà tan nát, đặt ngoài sâm chiếm đất chiếm làng, đưa nước ta vào khe ngoài vàng.